Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 727, chương 727, đây là một đạo mất mạng đề. Hiển nhiên, từ vừa mới bắt đầu Lâm Phi Phàm liền biết Hàn La Tố mục đích thực sự là ai. Hắn vẻn vẹn chỉ là phối hợp Hàn La Tố diễn một tuồng kịch mà thôi. Lâm tiên sinh, nguyên lai từ vừa mới bắt đầu, ngài liền đều biết rồi. Hàn La Tố nói, tốt xấu ta cũng là vũ trụ cảnh sát hình sự kia mà. Hơi tiêu ít tiền hơi đào sâu một thoáng này chút thợ săn bối cảnh kỳ thật không khó. Lâm Phi Phàm nói, nhiều người như vậy, trên tình báo không ít dùng tiền a. Hàn La Tố cười nói, hơn 5 vạn điểm tín dụng, thực tình không rẻ, cho nên nha, nếu như không thể hết sức gõ một bút, đơn giản uổng xưng nhà tư bản. Lâm Phi Phàm nói, được rồi, ta hiểu được, Hàn La Tố hết sức rõ ràng. Chính mình thực tình xem thường cái này Lâm Phi Phàm. Chính mình thực tình xem thường địa cầu cái này vắng vẻ hương hạ tinh cầu. Hắn tự cho là mình chuẩn bị đã hết sức đầy đủ. Nhưng mà cái này Lâm Phi Phàm sớm đã hiểu rõ ý đồ của hắn. 5 vạn điểm tín dụng, đây không phải 5 vạn người dân tệ. Điểm tín dụng là phi thường đáng tiền vũ trụ thông dụng tiền tệ. Từ khi sinh ra đến nay vẫn đều tại tăng giá trị. Đến nay cũng là như thế. Bởi vì tổng có một ít người ưa thích tùy thân nắm giữ điểm tín dụng. Nếu như những người này đột tử, điểm tín dụng liền biến mất. Cái này hội dẫn đến điểm tín dụng chỉnh thể tăng giá trị. Cho nên, có thể đối với chuyện này tốn hao 5 vạn điểm tín dụng bên trên Lâm Phi Phàm. Tuyệt đối không phải 10 vạn điểm tín dụng có thể đả phát. Như vậy, hôm nay ta liền cáo từ trước. Hàn La Tố biết, này lần thứ nhất tiếp xúc chính là mình thua. Hắn thua ở xem thường Lâm Phi Phàm. Tiếp tục tại đây bên trong lãng phí thời gian xuống cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Hắn cần một lần nữa chế định kế hoạch. Đừng có gấp nha, nhanh ăn cơm, ăn xong lại đi thôi. Lâm Phi Phàm nói. Không được, ta ăn không quen địa cầu đồ ăn. Hàn La Tố nói, ấy nha nha, người nói nhiều như vậy ngượng ngùng. Nhường ngươi một chuyến tay không? Lâm Phi Phàm như cùng một cái thật đang chiêu đãi khách nhân. Chủ nhân một dạng, mặt mũi tràn đầy áy náy. Không sao, ta nghĩ, ta hoặc nhiều hoặc ít cũng có thể hiểu được những người này là thế nào thua ngươi. Hàn La Tố nói, ha ha. Ngài quá khách khí, Lâm Phi Phàm y nguyên duy trì nụ cười, đưa Hàn La Tố rời đi. Hàn La Tố chú ý tới, Lâm Phi Phàm căn bản không có đóng lại cửa lồng sắt, nhưng mà chỉ có một cái gan lớn thợ săn chính mình chạy đi đem chiếc lồng đóng lại. Hàn La Tố hốc mắt run lên, hắn gặp qua cử động như vậy, đó là đem hết thảy lòng tự trọng cùng vinh quang toàn bộ đánh tan về sau mới có cử động. Người có thể nói cho ta biết, người đến tột cùng đối bọn hắn làm cái gì không? Người đến tột cùng dùng như thế nào tàn nhẫn thủ đoạn tra tấn bọn hắn? Hàn La Tố hỏi, thủ đoạn cũng không nhất định hết sức tàn nhẫn, chỉ bất quá hết sức tuyệt vọng mà thôi. Lâm Phi Phàm nói, đối với này chút tự do thợ săn, tàn nhẫn là vô dụng, chỉ có tuyệt vọng mới có thể chân chính phá hủy tinh thần của bọn hắn. Chỉ có tuyệt vọng mới có thể để cho bọn hắn thành thành thật thật tránh trong lòng. Hàn La Tố miệng há một thoáng, sau cùng lại chỉ là lắc đầu. Ta hiểu được, ta sẽ đem chuyện nơi đây trên báo cáo đi. Lâm Phi Phàm nói, xin mời nhất định nhanh lên. Ta đã không kịp chờ đợi mong muốn đem bọn hắn biến hiện. À đúng, mặt khác, người lưu tại cái kia trong lồng hai cái linh kiện nhỏ. Ta trước hết lưu lại. Đợi ngài lần sau đi tới thời điểm ta hội trả lại cho ngươi. Hàn La Tố gật gật đầu. Hắn biết mình cắm, mà lại ngã được hết sức triệt để. Cái kia hai cái linh kiện nhỏ chỉ có cúc áo lớn nhỏ. Là dạng đơn giản tin tức thu thập trang bị. Mà lại cũng có thể tại thời khắc mấu chốt mở ra dùng một cái lối đi nghĩ cách cứu viện này chút thợ. San, tiếc nuối là, cái này cũng bị Lâm Phi Phàm phát hiện. Như vậy. Ta liền rời đi trước. Tại ta trước khi rời đi, ta còn có một cái thỉnh cầu nho nhỏ. Hàn La Tố nói. Ngài nói. Lâm Phi Phàm nói. ngài có thể hay không hơi không cần tại tra tấn không trễ. Hàn La Tố nói, không được, còn có việc sao? Lâm Phi Phàm cười hỏi, không có, Hàn La Tố nói, vậy thì tốt, ta còn có một đạo món ăn không có sao, liền không tiễn xa, Lâm Phi Phàm nói, xin dừng bước, trở lại chính mình địa cầu đường dây trên phi thuyền. Hàn La Tố cảm giác mình nhận lấy vũ nhục, thân là thợ săn công hội cao cấp nhân viên tạm thời, làm một cái thân kinh bách chiến lão luyện. Hắn vậy mà từ đầu tới đuôi đều bị Lâm Phi Phàm nắm mũi dẫn đi. Rất tốt, đã ngươi không lĩnh tình, vậy liền không trách ta. Chuẩn bị kỹ càng đối mặt chữ nổi tinh lửa giận đi. Bên kia, Hàn La Tố điều khiển phi thuyền rời đi địa cầu. Bên này, Lâm Phi Phàm cũng tại tích cực làm lấy chuẩn bị. 5 vạn điểm tín dụng thế nhưng là giá trên trời. Nếu như chỉ dùng tới mua bọn này đầu đất tin tức cái kia là tuyệt đối không thể nào. Kỳ thật Lâm Phi Phàm dùng số tiền kia mua vũ trụ cảnh sát hình sự nội bộ cao cấp tình báo bao. Này một số tiền lớn có thể làm cho Lâm Phi Phàm mượn nhờ vũ trụ cảnh sát hình sự hệ thống điều tra rất nhiều nội dung, tỉ như chữ nổi tinh gần nhất chính biến, cùng với tìm kiếm đệ nhất hoàng vị người thừa kế không trễ tin tức. Không lâu sau đó, càng nhiều tin tức truyền đến, chữ nổi tinh hoàng thất đã theo Hàn La Tố nơi đó biết. Không trễ bị Lâm Phi Phàm bắt lấy nhận hết phi nhân đạo tra tấn. Thậm chí cùng một đám cực ác chi đồ nhốt tại cùng trong một cái lồng. Mỗi ngày bị Lâm Phi Phàm nhục nhã, hoàng thất đã quyết định phái ra bọn hắn mạnh nhất hạm đội. Phá hủy toàn bộ địa cầu để tiết phẫn nộ. Cho nên chư vị, đứng trong phòng Lâm Phi Phàm cười nói. Cấp thế giới sự kiện lớn, lần nữa phát sinh, trên ghế salon, mèo con vẫn còn đang ăn cái gì, đối bất cứ chuyện gì đều không có hứng thú, đã bị cải tạo thành số liệu trung tâm trong phòng giải trí. Tiểu tinh nghịch không có nửa điểm động tĩnh, hẳn là lần nữa lâm vào hacker lớn trong chiến đấu. Lâm Linh Lung trong phòng, Phi Phi đang ở phụ đạo Lâm Linh Lung đệ tam ngoài cửa ngữ. Mà Thôn Thiên thì ở một bên giường gặm mài răng bổng. Lâm Phi Phàm cảm giác mình sắp rơi lệ. Lão ca, đừng khóc, còn có ta đây. Ta đối tin tức này cảm thấy rất hứng thú. Cổ Nhã thở dài một hơi, vỗ Lâm Phi Phàm bả vai nói. Tiểu Nhã, người tốt nhất rồi. Lâm Phi Phàm ôm chặt lấy Cổ Nhã ô ô khóc lên. Nghe lời, đừng khóc, người lớn như thế khóc nhè nhiều mất mặt a. Cổ Nhã nói, bọn hắn đều không để ý ta. Người ngoài hành tinh xâm lấn a, nhiều kích thích a. Lâm Phi Phàm nói, chuyện này, dù sao gần nhất sự kiện lớn phát sinh tương đối nhiều. Một lần tiếp lấy một lần, đại gia khả năng đều có chút quen thuộc. Không bằng nói một chút lần này có cái gì mới lạ nhiều kiểu chứ sao. Cổ Nhã nói, nhiều kiểu. Lâm Phi Phàm sửng sốt một chút. Tiểu Nhã, ngực của ngươi biến lớn. Lâm Phi Phàm đột nhiên nói một câu như vậy. Ngươi mới phát hiện à, Cổ Nhã đắc ý hỏi. Nói đùa, ta là thế nhưng là chính nhân quân tử a. Lâm Phi Phàm nói. Nhưng mà, lúc này một con mèo đột nhiên xuất hiện tại Lâm Phi Phàm trên bờ vai. Chết gà mờ, người này chính nhân quân tử phát hiện cái gì? Cổ Nhã cười ha ha. Đương nhiên là phát hiện ta trưởng thành. Lâm Phi Phàm biểu lộ liền lúng túng. Hai vị bình tĩnh, các ngươi đều là ta cánh. Chấm ngoặc kép, Lâm Linh Lung cửa gian phòng bị Phi Phi tầng tầng đóng lại. Đồng thời còn kèm theo nàng bất mãn hết sức tiếng hừ lạnh. Trưởng thành, mèo con trong nháy mắt biến thành Miêu Tiểu Lệ. Đem Lâm Phi Phàm cho ném sang một bên đi. Miêu Tiểu Lệ cùng Cổ Nhã ngực nhét chung một chỗ. Tại sao ta cảm giác vẫn là kém không ít a? Miêu Tiểu Lệ trong mắt mang theo khiêu khích. Cổ Nhã cười ha ha. Đó là bởi vì ta còn trẻ. Còn có trưởng thành không gian nha. Vậy mà lúc này, Miêu Tiểu Lệ thì trực tiếp chuyển hướng Lâm Phi Phàm. Gà mờ, nói một chút ý kiến của ngươi. Lâm Phi Phàm liền hiểu rõ. Đây là một đạo mất mạng đề a. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.